Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, khi nào thì mình sợ? Ví dụ như là một cái biến cố nó xảy, được báo nó sẽ xảy đến, mình biết nó sẽ xảy đến, thì mình có sợ không? Có sợ. Hoặc là mình không biết, không biết được báo trước mà nó xảy đến, mình sợ. Cái nào sợ hơn? Cái nào sợ hơn hả? Ví dụ bây giờ mấy câu chuyện mới xảy ra là một công nhân đang làm chỗ xưởng của chị Hằng. Trưa nay thì đang làm thì nguyên một cái tấn hàng ni lông nó đổ xuống người chị ấy vào lúc 2 giờ. Rồi máu miệng mũi nó tuôn trào ra. Ta đem đi cấp cứu. Đến 5 giờ rưỡi chiều thì chị ấy báo là em ấy đã qua đời. Thế thì với cái em ấy, nó cũng biết trước là nó sẽ bị như vậy không? Không biết trước được, đúng không? Cái việc nó xảy đến hết sức bất ngờ, không biết trước được. Cho nên là thường chúng ta sợ sệt cái chuyện gì đó là vì mình không biết là nó khi nào nó xảy ra và nó xảy ra như thế nào. Vì mình không biết khi nào nó xảy ra và nó xảy ra như thế nào thì mình rất là lo sợ, đúng không? Không biết lo sợ khi nào thì tới phiên mình như cô ấy. Thí dụ như công nhân làm chung xưởng sẽ cảm thấy lo sợ và không biết như thế nào. Và thường là trong cuộc sống của mình, mình hay đi tìm để mình biết trước. Vì vậy mà mới có đi coi bói. Chính vì sợ không biết nó xảy đến chuyện gì cho nên mới đi coi bói. Sao hôm nay đi coi bói về nó nói sao? Thường là mình ai cũng mong ước là mình biết trước cái chuyện tương lai. Coi là coi năm nay tôi làm ăn thế nào. Hả? Rồi coi cái đường tình duyên sao, có lấy được chồng hay không, hay là có kiếm được vợ hay không. Rồi coi năm nay tôi có cái đường đi xuất ngoại hay không, vân vân. Thì ta thường khao khát muốn biết chuyện tương lai. Nên mình mới đi coi bói. Và những người mà coi bói ấy, thì người ta biết được cái tâm lý của mình như vậy rồi, thì họ cứ nói chuyện tương lai mà ai biết được. Đúng không? Chuyện tương lai ai biết được. Cho nên họ nói thì tôi bói, tôi đoán là như vậy. Chị tin hay không tin thì tùy chị. Nhưng mà điều quan trọng là cái gì? Trả tiền. Trả tiền. Thế mà coi bói không đâu, phải trả tiền chứ, phải có của cúng ở kia. Có khi mình biết rằng là thầy bói nói láo ăn tiền, nhưng mà mình vẫn cứ đi coi, vẫn thích. Tại vì cái khao khát của người ta là muốn biết trước cái gì nó xảy ra, dù là chỉ là đoán thôi. Vì vậy mà người ta thích ngồi, người ta gọi là đoán, đoán già, đoán non, đoán biết cái chuyện gì nó xảy ra, nhưng mà đoán chắc là thấy thời tiết như thế này chắc là mai mưa, rồi thấy thời tiết như vậy chắc là mai nắng, toàn là đoán chắc là. Nên mình thấy cái tâm lý của con người ta là muốn biết chuyện tương lai. Vì thế mà nắm được cái tâm lý đó, những thầy bói, những thầy đoán tướng số vân vân dễ bắt mạch được cái khao khát của mình, muốn biết về núi về gì, tình duyên. Đó là tình duyên của Loan năm nay thế này thế khác. Có thể là cô sẽ gặp một người, người đó thì cũng có thể là thương cô, nhưng mà không biết là vân vân, cứ có thể vân vân thế là mình khoái. Tôi thấy là cô cũng có duyên, là duyên ngầm. Thì thường phải là những người họ đứng tuổi một chút thì họ mới nhìn thấy được cái bề sâu tâm hồn của cô. Khoái quá thì còn gì nữa, thấy không? Khoái quá rồi tại nó thấy, còn nó thấy mình không đẹp thì nó phải nói như vậy, đúng không? Thì nó mới có hy vọng chứ. Chứ còn nếu mà nó không, mình thấy mình không đẹp mà cô hấp dẫn lắm, ai cũng thích thì xạo quá, xạo quá rõ. Còn nó thấy mình là lớn tuổi rồi thì nó cũng sẽ nói theo kiểu lớn tuổi. Phải có cái người mà chắc là phải đứng tuổi. Tôi nghĩ nha, số của cô là để lấy người đứng tuổi thì nó lớn rồi, không lấy người đứng tuổi thì đứa nhỏ ma nào nó lấy. Nhưng mà nghe con ông nó đúng thật, thảo nào mấy thằng con nít chả thằng nó thích mình, chẳng thích thằng con nít nào, thế không? Nghe là khoái rồi. Cô kia còn trẻ vậy là cô là có sự thu hút, có sự thu hút, người ta nhìn ra ta có ấn tượng với cô. Thế nó trẻ trẻ, thế nó có hấp dẫn thì mình nói như vậy. Cho nên là vấn đề của cô nó khó, không phải là không có ai, nhưng mà khó cho cô là sự lựa chọn. Có khi ba người cô không biết lựa chọn như người nào. Người lớn tuổi ấy, thì lại chín chắn, thì lại sợ rằng là cô chê là người đó lại già. Người mà trẻ rất thích cô, nhưng mà tôi sợ rằng nó không có bảo đảm lắm, vì khi họ chỉ thích bên ngoài. Nó phải đúng không? Đúng quá, trời ơi, sao mà thầy nó hay quá. Trời ơi, tôi mà thất nghiệp ra ngồi tôi bói của anh tiền lắm mà chưa phải chơi đâu. Thì ai vậy thôi. Thì ai cũng là thích biết được cái tương lai của mình. Nhìn thấy nó khá khá tí, số cô là phải cẩn thận. Coi chừng năm nay là có thể hạn nó đến. Nên tiền bạc thì phải giữ cho nó kỹ. Thì biết nó thấy nó đi xe hơi rộn rãng thì phải nói vậy chứ đúng quá thì còn gì nữa, thấy không? Thấy này nghèo nghèo vậy, anh chắc hạn năm nay là chắc cũng hết á, chắc năm nay là có thể hết hạn, nhưng mà anh phải cố gắng là anh phải ăn ở cho nó đàng hoàng một chút ha, đừng có ngoài kia thì là dài hay dài hạn. Đó, đức là thắng số à, đức là thắng số. Nên là anh phải có đức một chút nhá, là nhớ chung thủy với chị ấy nhá, dù chị ấy có vẻ lớn tuổi đấy nhưng mà phải có đức thắng xấu, thấy không? Nhớ nói như thật nói thì chúng ta thấy là học qua tâm lý tí xíu rồi cũng biết rồi, nhìn mặt cũng biết là người ta đến người ta cười, người ta tươi thì mình nói theo kiểu tích cực. Còn người ta đang buồn, đang lo thì mình biết là đang là có vấn đề. Tôi nghĩ là chắc chị đang có vấn đề khó khăn. hoặc là vấn đề làm ăn hoặc vấn đề gia đình, đúng không? Dạ thưa không ạ, gia đình nó không sao ạ, làm ăn không sao, vậy thì chắc là còn một cái chuyện tình cảm. Dạ cũng không sao ạ. Vậy nói sao vậy? Không quên là hả? Không quên là không, vì nó sao giờ, vì nó bảo gia đình nó không sao rồi, tình cảm nó không sao, công an việc làm nó bảo nó không sao cả, gì mà mặt nó buồn buồn vậy sao? Thì nó sao? Thì bảo nó sao giờ? Gia đình không sao phải không? Tình cảm không sao phải không? Chuyện làm ăn không sao phải không? Nhưng mà có roi nó theo, có vong hồn là nó theo, cái mặt chị lúc nào cũng ám khí. Đúng rồi. Còn gì nữa, biết được ám khí nào, roi nào theo, hồn nào theo. Thấy không? Cái mặt chị lúc nào cũng buồn mà. Mặc dù là sự nghiệp không sao, tình duyên không sao, gia đình không sao, nhưng mà vấn đề tâm linh mà không biết được, không thể biết được, cho nên vân vân và vân vân. Thì ta thấy là cứ rồi đó mà tán rồi đúng bó hết ra hết. Và khi mà người ta rất là sợ, rất là sợ không biết chuyện gì xảy ra. Thì các tông đồ thời Chúa Giêsu cũng thế, họ rất là lo sợ, rất là lo sợ, tại vì Chúa cứ nói là thầy sẽ bị thế này, bị thế nọ, bị thế kia. Cái tương lai mà các tông đồ mong chờ là mong chờ một Thiên Chúa xuống thế, nữa Đức Giêsu Kitô, và đấng ấy là đấng giải phóng dân tộc, giải thoát khỏi ách nô lệ của La Mã, rồi cho họ được vinh thắng khải hoàn ngay từ trên trần gian này. Ấy thế mà Chúa Giêsu ít nhất là 3 lần con người sẽ bắt đầu, Chúa Giêsu cũng là thầy bói. Thầy bói theo kiểu là ngày nắm chắc chứ không phải là bói, ngày nói chính xác cho người ta biết rõ về cái tương lai nó như thế nào, là con người sẽ bị nộp vào tay những thượng tế, luật sĩ biệt phái vân vân, rồi con người sẽ bị bắt, sẽ bị khổ hình, rồi sẽ bị treo trên thập giá, và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Ngài nói cả một cái vận mệnh, cả một cái tương lai như vậy, tức là rất là đen tối, nhưng mà cuối cùng là ngày thứ ba thì sẽ sống lại. Nhưng mà khi con người ta thấy cả một cái vùng đen tối như vậy, khó thấy được cái điểm sáng. Thế không ạ? Cả một cái vùng đen tối như vậy mà bảo rằng ngày thứ ba sẽ sống lại, rõ khó tin. Nhưng mà họ lại dễ tin vào cái bị bắt, bị giết, bị treo trên thập giá, bị nhục. Vì vậy chúng ta thấy rằng con người mình dễ tin vào những cái điều tiêu cực hơn là tích cực, đúng không? Tôi nói xấu ai đó, bạn dễ tin, mà tôi nói tốt bạn chắc không. Nói vậy chứ mà chưa chắc đâu, tốt đâu. Nói xấu Trà Long thì dễ tin, đúng không? Nhưng mà nói Trà Long mà tốt cái gì cái, úi là chưa chắc đâu, ông như vậy chứ mà, ông như vậy chứ mà, chưa chắc đâu. Cho nên con người ta rất dễ tin vào những điều tiêu cực và rất khó tin vào những điều tích cực. Mà chính vì cái nắm bắt cái tâm lý vậy cho nên người ta thích nói xấu, vì nói xấu người ta dễ tin. Còn nói những điều tốt ta khó tin. Làm gì mà có, đời này làm gì có người như vậy, không phải thánh. Cứ dùng nói tốt quá ta bảo không phải thánh, thì bố ai dám nhận mình là thánh, nên chẳng ai tốt cả. Vì vậy mà cứ tha hồ nói xấu. Cứ tha hồ nói xấu. Rõ ràng hay là anh chị em mình ngồi và nói chuyện với nhau mà nói về cái điểm than thân trách phận mà kể ra thì nhiều lắm. Bây giờ mà cho anh chị em 5 phút rồi mỗi người bắt đầu than sầu kể khổ với nhau, rồi kể ngồi kể khổ với nhau thử coi, than thở coi, chồng em thế này mà vợ em thế kia, rồi hay có gì buồn cái gì, em nay em ngứa tay, em thì nhức mũi, em thì là đau móng chân đủ thứ. Thấy không ạ? Chứ nếu mà để nói những cái điều tiêu cực ra, những bóng đen thì mình thấy nhiều lắm, mà chúng ta dường như là chỉ thấy cái đó thôi, chỉ thấy cái đó thôi. Còn nói bảo giờ tập là anh chị em ngồi nói chuyện với nhau, nói với nhau thử coi, kiếm 5 cái điểm tốt của nhau thử coi, 5 điểm tốt của chồng mình kể ra coi, 5 điểm tốt của vợ mình kể ra coi, kể được không? Ủa? Trả lời lẽ vậy. Hả? Có đâu mà kể. Cuộc sống mình có thấy rõ ràng nó chẳng có một tí tin mừng gì cả. Gọi là tân phúc âm hóa, có thấy phúc âm hóa gì đâu. Thế em không thấy tin mừng đâu cả. Hóa tức là biến, đúng không ạ? Phải cho cái tin mừng nó biến vào trong từng thớ thịt, vào trong từng hơi thở, vào trong từng ngóc ngách của cuộc sống của mình, vào trong từng cái suy nghĩ của mình, gọi là tin mừng hóa. Mà đây mình không có tin mừng hóa được, gọi là bây giờ còn phải tân phúc âm hóa nữa, còn làm đổi mới lại cách suy nghĩ nữa, thì làm đổi mới lại cách sống tin mừng nữa thì làm sao. Ngay cả cái chuyện đơn giản nhất thôi là mình tập suy nghĩ tích cực, nói tích cực, suy nghĩ tốt và nói những cái điều tốt. Cứ như vậy thì đã, tập như vậy được tí là chứ gặp cái gì khó chịu mình đã bắt đầu lại ngựa quen đường cũ. Thế không ạ? Đấy mà thử mà coi, hai đứa làm hòa với nhau được lát mà có chuyện gì bắt đầu lại xích mích, lại không thèm nhìn nhau. Lạ vậy. Đáng lý ra thì cái chuyện mà xích mích nó phải là chuyện ít xảy ra mới là đúng, họa hoàn. Còn bình thường là sống hòa hợp. Nhưng mà trong cuộc sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống chung, ta thấy những cái xích mích, những cái đụng độ, những cái trục trặc nó diễn ra dường như nhiều hơn là những cái hòa hợp. Những cái vui ít qua, ngày vui qua mau lại có vạn ngày sầu. Thấy không? Ngày vui qua mau có vạn ngày sầu. Rồi khi mà anh chị mình thấy, ngay cả trong tương quan với nhau cũng vậy. Tôi quen với anh là sư về bao nhiêu cái điều tốt anh làm cho tôi ít nhớ lắm. Nhưng mà chỉ có một cái điểm nào đó mà anh làm tôi khó chịu là tôi quên hết tất cả những cái tốt đó, và tôi chỉ nhớ cái đó thôi. Gườm nữa. Kỳ vậy đó. Có người ta kỳ lạ với đó, thưa anh chị em. Bao nhiêu cái điều mà tôi cống hiến, tôi phục vụ cho giáo xứ suốt cả 10 năm chẳng hạn, cho cộng đoàn suốt cả 20 năm chẳng hạn, cống hiến gần như hết cả cuộc đời của tôi, nhưng mà chỉ cần một cái sơ sẩy, một cái sơ sót, một cái gì đó làm anh chị em khó chịu thôi, là bao nhiêu cái tốt trong suốt 20 năm trời hay bao nhiêu cái cống hiến trong suốt 10 năm trời nó tan tành theo mây nước, mà chỉ vì một cái lời nói hay là một cái sự không hợp với mình, hay là mình không thích, mình không ưa, mình không có khoái, là mình cho đi hết tất cả. Có thấy bất công không? Chứ mình có thấy bất công không? Thế không ạ? Sao kỳ quá. Bao nhiêu điều tốt người ta làm sao mình chẳng nghĩ, chẳng thấy, mà chỉ một cái sơ sót của người ta thôi, một cái lời nói hay là một cái tin nhắn, hoặc là một cái vô ý nào đó, vô tình nào đó, mà mình ghim luôn cái con đó chơi không được. Sao vậy? Quả tại nó rửa bát, nó chẳng rửa gì cả. Trong khi đó nó rửa suốt 10 ngày thì không nói gì. Và mỗi ngày hôm đó nó mình bảo nó không rửa, rửa bát, nó bảo em phải đi về. Cái mình bảo cái con đó là con nó lười lắm. Thấy tội không? Thấy không ạ? Đó, hoặc là trong cộng đoàn hay là trong giáo xứ hay là trong tập thể, người ta cứ làm việc, người ta âm thầm lặng lẽ mình chẳng nhìn thấy, mà người ta chỉ sai cái mình thấy liền. Ngày nào cũng đến chuông nhà thờ, chẳng ai nói gì cả. Hôm đó ông ngủ quên, có chuyện gì xảy ra, cả xứ nó xuống nó chửi, đúng không? Trong khi đó suốt ròng rã 365 ngày, ngày nào cũng 3:30 thức dậy diệt chuông đều đặn, không ai nói một tiếng, chẳng ai khen một câu. Mà cứ mỗi hôm đó là vì ông ấy lý do gì không biết mà mãi tới 4 giờ không thấy diệt chuông, nên là cả nhà thờ xôn xao lên, đến kéo đập rầm rầm chửi bới cái thằng mê ngủ, cái thằng ngay, cái thằng này thằng kia. Cuối cùng đập cửa ra, biết ông bị sao? Đột quỵ. Đấy, đứng mình chửi quá sức, đồ mê ngủ, đồ cha nuôi thằng nuôi ông tới áo này kia, ấm lên. Thế nhìn thấy người có rất hết sức là bất công. Anh mà nhưng cha cũng vậy, làm việc cống hiến cả 10 năm, 20 năm, 30 năm, đến khi mà già lẫn thẫn, nó còn nhớ gì không? Không. Không. Ừ, già rồi, phải hưu cho rồi, phải làm tham quyền cố vị. Thấy tội chứ ha? Nghĩ thì nghĩ lại thấy tội chứ. Thế thì 30 năm ông lúc còn trẻ ông cũng hiến ra thì sao? Ôi, quên hết rồi. Cho nên là biết như vậy rồi, khi thì mình cũng đừng có buồn. Nghĩ đi thì nghĩ lại, mình cũng như thế thôi. Mình cũng chẳng hơn gì, mình cũng chỉ đi tìm những cái tiêu cực, mình cũng chỉ đi bới lông tìm vết, mình cũng chỉ sợi tóc trẻ làm tư, soi xong soi. Bao nhiêu người là nạn nhân của những cái đó, của cái sự bất công trong cái đối xử, mà ngay trong giáo hội, ngay trong nhà đạo, ngay trong nhà tu. Ghê gớm chứ hả? Thấy ghê gớm chứ phải không? Mình biết như vậy rồi thì khi mình bị đối xử như vậy, thưa chị em, phản ứng là thế nào? Phản ứng là thế nào? Phản ứng của mình là thế nào? Buồn đúng không? Phản ứng của mình là buồn đã. Chứ khi mình biết như vậy rồi, biết trước nó sẽ xảy ra như vậy rồi, thì mình đỡ buồn hơn. À, đỡ buồn hơn. Tôi nói là mình không buồn thì bảo là vậy, lại bảo giả tạo. Một là giả tạo, hay là có thánh mà làm được. À, phải không? Thế thì anh chị biết trước người ta như vậy rồi thì đỡ buồn hơn. Hoặc nó có buồn, nó cũng không có buồn mức độ mà buồn chết đi được. Hoặc nó có tức cũng không đến mức độ mà tức chết đi được. Cũng có buồn, cũng có tức, nhưng mà chỉ là cái phản ứng nhất thời thôi. Rồi sau đó mình dừng lại, mình khớp lại liền, điều chỉnh lại liền. À, cái này ta đã biết rồi. À, cái này ta đã học rồi. À, cái này ta đã được nghe nói rồi. Hôm nay nghe nói hết chưa? Nghe nói hết chưa? Rõ không? Còn thắc mắc gì không? Nếu mà nó xảy đến có gì thắc mắc nữa không? Không. Chuyện nó là như thế thôi. Chuyện nó là như thế thôi. Cho nên Đức Giê-xu nói rằng thầy nói trước với anh em những điều đó để khi mà xảy ra thì, thấy chưa, thầy đã nói với anh em điều ấy để khi đến giờ hành động anh em nhớ lại là thầy đã nói với anh em rồi. Cho nên thương chị em, trong cuộc sống đừng bỏ phí thời gian, cơ hội để mình học hỏi hiểu biết. Càng học hỏi, càng hiểu biết bao nhiêu thì mình càng đỡ buồn, đỡ tức, đỡ chán, đỡ bực, đỡ giận bấy nhiêu. Thế rồi, mà đỡ buồn, đỡ tức, đỡ giận, đỡ chán thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, cảm thấy cuộc sống mình nó an lành, cảm thấy cuộc sống mình nó hạnh phúc. Vì thế mà anh em, chị em phải thấy rằng mình là những người có phúc chứ, phải không? Vì được đi mà học hỏi, mà nghe lời của Chúa, lời nói về cuộc sống, mà đem lời của Chúa áp dụng vào trong cuộc sống. Có mấy khi mình được? Có mấy khi? Thường có khi người ta nói chuyện đời, hoặc người ta nói chuyện đạo, một cái gì quá cao với hướng tới, một cái gì quá thường nhưng mình cảm thấy nó nhàm chán, hoặc là khô, cao quá mình cảm thấy nó khô, cảm thấy nó thấp thường quá mình cảm thấy nó chán. Làm sao mà đem lời của Chúa vào trong cuộc sống của mình? Đức Giê-xu là người làm cái công việc đấy. Ngôi lời nhập thể làm người ở giữa chúng ta, ngôi lời một Thiên Chúa cao vời, một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, mà ngôi lời lời đã làm người ở giữa chúng ta. Cho nên Ngài hiểu thấu con người, cho nên Ngài nói với chuyện rất đời thường của con người, nhưng mà không để cho con người dìm vào trong chuyện đời thường. Có khi ta giảng nói những chuyện đời thường viết rồi cuối cùng không lên được nữa, có không? Cứ ngồi cười với nhau, kể những chuyện tu lâm mà hết cả cái bài giảng, kể những chuyện đời và kịch hết cả cái bài giảng, rồi cuối cùng chỉ dừng lại ở cái đó, không đưa người ta lên cao được, hoặc ngược lại là quá cao người ta không với tới được. Trong khi đó Đức Giê-xu là một đấng rất cao, mà người ta hủy bỏ hết, không giành lấy cái mình cái cao đó, mà trở thành thấp nhất để cảm, để thấu, để thông và để nâng dậy con. con người lên, nâng dậy con người lên. Và anh thấy anh chị em mình hiểu được những điều đó, mình cảm nhận được cái điều đó, mình cảm thấy Chúa rất gần với mình. Chúa rất gần với mình mà đồng thời Ngài cũng rất là cao để kéo mình lên. Chứ thôi gần với mình xong rồi cũng cá mè một lứa hết rồi, cùng nhau dìm nhau dưới bùn hết, không bắt đầu lên được, không xong. Thế không ạ? Điều khi mình càng hiểu bao nhiêu rồi thì cuộc sống mình nó càng nhẹ nhàng với mình. Biết như vậy rồi, thấy nó xử như vậy đâu có còn gì là bực nữa. Tính nó như thế đâu mà biết nó như vậy rồi, thôi nói làm gì cho nó mệt. Rồi gần gũi để cảm thông, rồi từ từ mình sẽ điều chỉnh hướng dẫn người ta lên. Chứ còn nếu mà ta thấy người ta như vậy rồi, mình sẽ dễ phản ứng là gì? Là tiêu cực, xa lánh, loại trừ. Thấy không ạ? Xa lánh, loại trừ. Mình dễ bị như vậy lắm. Mặc dù trước kia nó làm bao nhiêu cái điều tốt cho mình chẳng nhớ gì tới cả. Nhưng mà chỉ vì một cái điểm nào đó, thấy không ạ? Một cái câu chuyện nào đó, có khi nó không phải là thật, có khi nó chỉ là một cái sự hiểu lầm. Hiểu lầm hoặc là do nói qua, nói lại không chính xác. Hai là có khi phương tiện truyền thông ngày hôm nay nhắn tin, email, thấy không? Đâu có đủ, không có dấu cũng đủ chết rồi. Rất là nhiều cái mà mình ngộ nhận, mà mình hiểu lầm nhau nhiều hơn. Tôi thấy hầu hết là hiểu lầm nhiều, hoặc là không có sự cảm thông trong đó. Rồi mình đâm ra mình khó chịu nhau, mình thế này thế khác với nhau. Chứ còn thực tâm, thực lòng, ai trong sâu thẳm mỗi người đều có cái tốt nằm ở trong đó. Tại vì Thiên Chúa dựng nên con người mà, và Ngài dựng nên, Ngài thấy rằng mọi sự đều là tốt đẹp mà. Và chúng ta đều là con của Chúa mà. Chả lẽ con của Chúa mà lại xấu đến mức độ đó hay sao? Cho nên mình suy nghĩ vậy thì mình thấy rằng là mình biết trước được những chuyện đó, để những gì nó xảy ra không ngỡ ngàng nữa. Không, nếu mà theo kiểu bài hát thì đó, cơ sơ ra sơ ra, what will be, cái gì nó đến thì nó đến. Hoặc là what's life, salary, đời là thế mà, có gì đâu. Mình không có, đừng có wow, tại sao, tôi không ngờ, tôi không thể tưởng tượng được. Đời này có gì đâu mà không ngờ, không tưởng tượng. Cái gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này mà. Thấy không ạ? Cái gì cũng có thể xảy ra. Cái con bé mà nó bị chết hôm nay thôi là sao mà nó, ai có ai nghĩ rằng bao ni lông mà đẻ chết bao giờ. Phải không nào? Nhưng chuyện hy hữu nó vẫn cứ có thể xảy ra. Rồi cũng có người mà đang ngồi trong nhà mà xe nó bị đụng xe là bao giờ, lịch tay lái nó lao vào, đang nằm trên giường xe nó tông chết. Còn chết ở đâu? Bị đụng xe đâu? Đụng xe trên giường. Giường ở đâu? Giường trong nhà. Có không? Có. Nó hiểu vô cùng. Rồi chuyện hiểu là sao mà xảy ra mà cái con bé mà bị cái diều nó cuốn lên cao 20 mét mà nó rớt xuống. Làm gì có những cái chuyện hiểu đó mà gì đó, vẫn có chuyện hiểu xảy ra. Rồi vừa rồi đi về có một xe của một ông tướng đi chơi, rồi xe bên kia đi ngược chiều, rồi có một cái lằn ở giữa cao cả mét nè, con lươn cao cả mét nè, biết cái xe bên kia nó sao mà nó lạc tay lái, nó bay vút qua cái con lươn, nó lao phọc thẳng đúng cái xe của ông tướng và đâm vào đúng cái ông tướng, nó chết tại chỗ. Hiểu vô cùng. Cái xe của ông kia là xe 4 chỗ, bên này xe 7 chỗ, phóng bay qua con lươn lao lạc tay lái xong mà đâm lùm thôi, mà là con lươn cao cả mét chứ đâu phải là thấp gì. Cho nên mọi cái đều có thể xảy ra. Vì thế mà anh chị em nghe chú nói là khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Ta sẽ không thể hiểu được, ta sẽ không thể thấu được, không thể sống được nếu mà không có thần khí đến. Vì thế mà Chúa Giêsu phải nói rằng, Chúa Giêsu nói rằng ta phải đi, để thần khí, thần chân lý, thần sự thật đến với anh em. Đấng sẽ dạy anh em hiểu biết tất cả những gì thầy đã nói với anh em, vì bây giờ anh em chưa hiểu được hết tất cả đâu. Cho nên chúng ta phải khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần trước mỗi giờ đọc kinh, mỗi giờ cầu nguyện, hay là có những vấn đề thì mình xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho mình, thay vì đi coi bói để biết rằng là tương lai nó như thế nào. Tại sao mình không cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho mình, thay vì mình đi hỏi người này hỏi người kia? Mà anh chị em cẩn thận, chúng ta đi hỏi những người gọi là tư vấn hay đi hỏi những người này để xin ý kiến, hãy cẩn thận, coi chừng gặp toàn những thầy dùi là chết. Những người mà họ nhìn, như tôi nói nãy, nhìn mọi sự đều là đen tối, thì khi mà anh chị hỏi họ, bạn hỏi họ, thì họ chỉ nhìn thấy cái cạnh đen tối và tiêu cực. Tôi thấy như vậy thì như nào? Vậy là chồng chị, tôi thấy là chồng chị là chắc là có bồ rồi. Tôi thấy chồng chị như vậy là có cái gì đó không có ngay thật rồi. Sao chị như vậy? Chồng chị, chị cứ thử nói kể tôi nghe coi chồng chị như thế nào. Tôi đâu biết. Chị kể, lúc chị mới kể ra. Đó, tôi chỉ thấy không? Đó, chị càng kể tôi càng thấy đúng. Tôi có biết gì đâu. Cứ moi hết mình ra, mình cứ khui khai hết ra, mà mình đang bị tức chồng mình thì mình chỉ kể xấu của chồng mình thôi, đúng không? Và nó dựa vào cái mà mình kể xấu đó, bảo đó tôi đã nói với chị mà chồng chị là như vậy đó. Đâu, chị thử kể tiếp coi, còn gì đâu, chị kể hết tôi nghe coi. Hóa ra là mình đi coi bói, mà mình khai báo hết cho nó chứ có gì đâu, cần phải bói gì đâu. Thường bói là như vậy ra, cứ hỏi khui ra xong dựa vào đó nói rồi gọi là bói. Ôi, ông ấy nói đúng thiệt đó, công nhận ông ấy đúng thiệt. Đúng là phần chồng tôi như vậy, tháo nào để mình mới được nhìn hết ngược lại. Những cái tích cực của chồng mình bây giờ mình lại nhìn thấy tiêu cực, mới tháo nào đó. Hôm đó là anh ấy mời chị đi ăn đúng không? Phải tối hôm đó mời đi ăn đúng không? Đó là vì hôm trước đã mời con kia đi ăn rồi, hôm sau mời đi chị đi ăn là để trong kịch thôi. Tháo nào nó thấy cười, tháo nào nó tự nhiên mời đi ăn đấy. Mà thực sự lòng của ông chồng chị là mời đi ăn thật, vì đó là ngày của mẹ chẳng hạn, ngày của cái con của ngày của vợ ông nhỉ, có ngày của chồng, ngày của vợ có, ngày của mẹ, ngày của cha, phải không? Ngày của vợ, ngày của chồng, tại vì ngày nào cũng là ngày của vợ, ngày nào cũng là ngày của chồng thôi, còn phải ngày nào nữa. Cho nên rõ ràng là khi chị em mình để ý là hãy đến tìm những người mà hỏi ý kiến, gọi là những tư vấn, coi chừng gặp toàn là thầy dùi, cẩn thận. Trước tiên hết mọi sự hãy hỏi Chúa trước cái đã. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con biết rằng trong lúc này con phải xử sự như thế nào, phải nói năng như thế nào, phải hành động như thế nào. Xin Chúa soi sáng cho con biết. Và lúc mình cầu nguyện như vậy thì có thể Chúa soi sáng trực tiếp cho mình, hoặc là Chúa cho mình nghĩ đến một người nào đó mà mình thấy rằng đáng tin tưởng thì mình hãy đến. Chứ không phải bạn ai cũng gặp ai là xì hết ra, bạn ai là giống như là cái nồi súp ve nó gặp ai là xả hết ra. Đừng dại, đừng có dại như vậy, mà hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn làm việc, nhớ không? Chứ đừng có mà đi hỏi những thầy dùi, những người mà nó sẽ thầm gậy bánh xe mình chỉ có chết. Gia đình mình đang là đoàn hoàng, mình chỉ hơi tức chồng mình cái mình đi hỏi nó về gia đình tan nát, thấy không? Hai đứa bạn cũng vậy, đang chơi thân với nhau mà tức với nhau một cái đi hỏi mày, ta thấy con đó mày chơi không được rồi. Tự nhiên mình đang tức mà. Trên khi mà người ta tức ai, người ta nói cái gì mình cũng tin. Mà nói càng tiêu cực bao nhiêu, càng xấu bao nhiêu thì mình càng tin bấy nhiêu, là mình đang tức. Ngược lại nếu mình đang thích thì nói cái gì hay mình cũng tin hết. Giờ em đang yêu anh ấy thì chị thấy anh ấy thế nào? Biết mình đang thích anh chàng đó, kể tôi nghe về anh chàng đó coi. Tự nhiên mình khai hết ra, khai xong rồi anh liệu vào đó, anh đó thì như vậy thế là nó cứ nói những điều tốt thôi. Nhưng mà tôi thấy anh có râu không, những người có râu không phải là ai cũng phải là xấu đâu, đàn ông cũng phải có râu mới là đàn ông, mới là nam tính. Còn nếu mà xấu đâu, nhưng mà hơi râu hơi quạt thì thằng râu quạt lại không chơi được. Cái gì nó nói được hết hả? Tóc quăn. Nếu mà thấy mình thích anh chàng đó, bạn em mới quen là tóc quăn phải không? Vâng, em mới quen anh bạn tóc quăn. Những người tóc quăn như vậy là những người có óc, đầu óc suy tư, nó suy nghĩ lắm, tóc nó quăn lại. làm thế mình thích. Nói dựa theo mình, nói là nó dựa theo mình để nó được tiền thôi. Nó đâu cần biết là đúng sai hay là có lợi hay thôi hại cho mình, nó không cần biết, đúng không ạ? Đó chỉ là chuyện mình để ý. Là khi mình đi hỏi ai thì trước tiên hãy đi hỏi Chúa đã. Chứ Chúa nói Faustina rằng con đừng đi tìm sự nương tựa hay là cậy dựa vào người thế gian. Hãy đến với ta, kể lể với ta, nói với ta. Trước tiên người mà mình phải gõ cửa hỏi là Chúa đã. Cho nên anh em hãy khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần đến. Và Chúa Jesus rằng ta đi để mà thần chân lý đến với các con, thần chân lý sẽ làm chứng về thầy. Chúa không làm chứng về Chúa, tại vì ta thấy rõ ràng là Chúa nói Chúa làm như vậy, họ có tin đâu? Có tin không? Không tin. Dù Chúa đã nói mà minh chứng bằng việc làm, họ vẫn không tin. Cho nên Chúa không có biện minh cho mình, mà chính Thánh Thần đến sẽ làm chứng về Chúa Giêsu. Và mỗi một người chúng ta cũng như các tông đồ, Chúa nói các con cũng phải làm chứng về thầy. Vì vậy cuộc sống của anh chị em mình phải là những người đi làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Nếu anh chị em đón nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, thì phải đi rao giảng và làm chứng. Rao giảng và làm chứng, làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Mà cuộc sống ấy như thế nào? Cuộc sống ấy Chúa nói, thầy nói với nghe các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Chúa nói trước để khỏi bị vấp ngã là vậy. Ủa sao con đi theo Chúa mà sao con bị người ta khai trừ? Thầy đã nói trước rồi, để khỏi bị vấp ngã. Anh em hiểu chứ vấp ngã tôi gọi là gặp cái chuyện gì đó mà mình không có chịu nổi đó, mình té ngã vấp. Thí dụ như là tin cái ông cha đó lắm, nhưng bây giờ nghe tin ông cha thế này thế kia mình vấp ngã, không ngờ Chúa đâu, Chúa nói trước những cái điều ấy để mình đừng có vấp ngã. Có những cái trở ngại nó đến và mình gặp cái trở ngại đó, mình không bị vấp ngã về cái nó, nắm không ạ? Thấy trở ngại đó rồi thì sao? Tránh qua mà đi, chứ đi tới thì té làm sao, làm chí. Đó là như vậy đó. Để giúp khỏi vấp ngã là sao? Là họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Sợ. Họ khai trừ mình khỏi hội đường, và kẻ giết mình họ cũng tưởng rằng mình phụng thờ Thiên Chúa. Nhân danh giáo hội, nhân danh Thiên Chúa, nhân danh cộng đoàn, người ta khai trừ mình, người ta loại trừ mình, và người ta tìm cách để giết mình. Giết về thân xác, ghê gớm hơn là giết về mặt tinh thần mình. Mất hết danh thân tiếng tốt, mất hết tất cả những gì mình làm. Mà họ cũng làm là họ vì tưởng rằng mình làm nhân danh Thiên Chúa, tưởng rằng mình làm vì Chúa. Mình đi theo Chúa, anh chị em mình đi làm công việc tông đồ bị như vậy hoài, đúng không nào? Đâu phải là ngoài người ta cấm đâu, đâu phải người ngoài người ta gây khó khăn đâu, toàn là bên trong. Mà những người bên trong ấy họ tưởng rằng họ làm như vậy là đúng, họ làm như vậy họ tưởng rằng họ làm vì vinh danh Chúa, họ tưởng rằng họ làm như vậy là để họ bảo vệ Thiên Chúa, bảo vệ giáo hội. Nhưng mà thực sự ra họ không biết rằng họ đang loại trừ chính những người con cái của Thiên Chúa. Hơn nữa, đến giờ kẻ nào giết anh em họ cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Và khi mình thấy họ làm như vậy, mình còn buồn nữa không? Tội nghiệp cho họ, tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Họ tưởng rằng họ làm như vậy là đúng. Họ tưởng rằng họ làm như vậy là họ bảo vệ giáo hội. Họ tưởng rằng họ làm như vậy là họ đang làm vinh danh Chúa. Nhưng mà thực sự ra đều là ngược lại hết. Nhưng mà họ không biết. Vì vậy mà Chúa mới rằng xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và mỗi người anh chị em mình cũng thực sự khi gặp những khó khăn, những thử thách, những bách hại như vậy, thì cũng lạy Chúa xin tha cho họ. Tha cho những người loại trừ con, tha cho những người bách hại con, tha cho những người tìm giết con. Vì họ tưởng rằng họ làm như vậy là vì Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Rõ ràng họ làm như vậy, họ tưởng rằng họ biết Chúa, nhưng mà thực sự họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nói, nếu mà dấu chỉ nào là để cho mình biết Chúa? Yêu thương anh em. Mà vì họ không yêu thương mình, họ tìm cách loại trừ mình, họ giết mình, thì đó là dấu chỉ họ không biết Thiên Chúa. Ở đây Chúa Giêsu nói rất rõ, thấy không? Rất rõ. Vì họ không biết Thiên Chúa, không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Chúa Giêsu, và họ lại tưởng rằng họ làm như vậy là vì Thiên Chúa, vì vinh danh Thiên Chúa. Cho nên anh em sẽ gặp những tác hại như vậy, sẽ gặp những khó khăn như vậy, những thử thách như vậy. Đừng ngã lòng, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, vì Thầy đã nói với anh em điều đó rồi. Chúa Giêsu đã nói trước với các tông đồ điều đó rồi. Cho nên khi đến giờ mà họ hành động thì mình không còn hoảng sợ, không còn lo lắng, vì Chúa luôn nói với chúng ta rằng chính Thầy đây, đừng sợ, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng mà cũng sẽ đến giờ, giờ của những kẻ đó, giờ của Satan, giờ của sự dữ, giờ mà Chúa cho phép nó hành động để nó thử thách mình, thử luyện mình, thanh lọc mình. Xin Chúa cho mỗi người đứng vững trong đức tin. Xin Chúa cho anh chị em mình nắm chắc vào lời của Chúa. Xin Chúa cho anh chị em mình luôn luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng, bảo vệ và gìn giữ mình khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.